Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 53. Bạn cũ, Tom Riddle tương đương kinh ngạc. Ở thu được Hufflepuff học sinh gửi thư thời điểm, hắn cũng không có quá đem nhiệm vụ này để ở trong lòng. Dù sao quỷ hút máu đối với hắn mà nói cái gì cũng không phải, nhưng mặt tòa này dưới lòng đất bên trong quang cảnh nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu, nhất ngoài ý muốn ở ngoài vẫn là trước mặt người này. Hắn trừng hai mắt, gắt gao nhìn về phía trước, ở cái này thây chất đầy đồng địa phương xem thấy chính mình lúc nhỏ cô nhi viện đối đầu. Đối phương còn cái mông trần một màn quỷ dị này, mặc dù là tương lai hắc ma vương cũng có chút chịu đựng không đến. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái tên này thật giống tổng có thể làm ra một ít vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết ở ngoài sự tình, từ năm nhất đến năm thứ ba đều là như vậy. Không nghĩ tới sau khi đi ra, hắn dĩ nhiên chút nào không thay đổi, trái lại càng thêm thả bay tự mình hốp pha dơ thi thể. Tương tự khiếp sợ cực kỳ, nhìn phía sau cái kia trên người mặc màu xanh sẫm thẳng tắp âu phục ra hỏa. Hắn theo bản năng chép lại một cái chết cứng thi thể chặn ở trước mặt mình tên kia xoáy lại như là từ một cái nào đó lão stylist trong tạp chí đi ra người mẫu như thế. Khắp toàn thân đều tràn trề. Ta chính gần vào nhan sắc giá trị đỉnh cao tin tức Tom Riddle rắn viện đại lão, hắn chẳng thể nghĩ tới. Trở về không phải Ryan, mà là người này, cái này chính mình cô nhi viện, bạn cũ. Tương lai hắc ma vương, từ khi cái tên này năm thứ hai sử dụng nguyên rủa thuật tinh lực tiêu hao bại liệt sau khi. Này vẫn là hốp pha lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn đã từng là đại họa tâm phúc của mình. Ở cô nhi viện bên trong liền đã từng giết chết chính mình tiền thân. Lại cùng mình có một loại nào đó quan hệ hợp tác. Ở năm thứ hai thời điểm có điều ở từng trải qua quá nhiều sinh tử sau đó. Hắn đã từ từ quên lãng trong trường học những kia mâu thuẫn. Tình cờ nghĩ đến hắn, thậm chí còn có chút hoài niệm, nhưng hiện tại nhưng không phải ôn chuyện thời điểm tốt. Chính mình rơi vào huyết trì thời điểm, y phục trên người cũng cùng nhau bị huyết trì hòa tan đi. Hiện tại dáng dấp muốn nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ. Hơn nữa, ở đây Slytherin trong đám người, còn có nữ sinh tới các nàng đang dùng thấy được vì là nghệ thuật ra vẻ mặt che miệng lại. U Tom, hốp pha trốn ở thi thể sau, lên tiếng chào hỏi, bất động thanh sắc rời về phía góc tường, quái thai, Tom nhìn chòng chọc vào hắn. Từ trong hàm răng bỏ ra một cái từ đơn, hắn nắm ma trượng mờ u bàn tay nổi gân xanh liền ngay cả cái. Chán tĩnh mạch cũng thình thịch nhảy lên, phảng phất chỉ là nhìn thấy hốp pha liền để hắn huyết áp lên cao, làm gì? Hơn một năm không gặp mặt, gặp mặt liền một bộ muốn ăn ta dáng vẻ, hốp pha trốn ở góc tường. Nói sang chuyện khác đồng thời, bắt đầu biếu trước mặt cái này xui xẻo quỷ hút máu quần áo. Tom nhìn xung quanh. Nói như vậy, những này quỷ hút máu đều bị ngươi giết sạch rồi sao? Đừng nói như vậy, ngươi cảm thấy ta như là loại kia giết lung tung người người. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Tom cười nhạo, mất tích một năm này, ngươi ở nước Pháp lòng đất đầu cơ luyện kim vũ khí. Trong bóng tối chống đỡ các loại vũ trang thế lực, muốn nói trên tay ngươi không có máu tươi. Ta có thể sẽ không tin tưởng, ngươi tin tức vẫn thật linh thông, hốp pha ba chân bốn cẳng mặc vào. Quần cùng quần áo, y phục này chủ nhân cũ cao hơn hắn lớn không ít. Y phục kia xuyên ở trên người hắn, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, nửa cái lồng ngực đều lộ ở bên ngoài, thật là bạo tay. Người chính là chuyên môn vì giết chết đám người kia. Trở về Anh Quốc sao? Tom hỏi, ta quên đi, nhìn đám kia Slytherin một mặt kiêng kỵ dáng dấp. Hốp pha vừa là buồn cười vừa lo lắng, hắn không có cách nào biện giải. Tom Riddle lập tức nhận định là chính mình giết chết ở đây tất cả mọi người. Căn bản không mang theo hoài nghi, chỉ sợ cái khác Slytherin cũng sẽ đồng dạng như thế, cho rằng hiện tại chính mình tuy rằng may mắn còn sống, nhưng cũng hoàn toàn bước vào mang cho mình đào trong bẫy dập. Nếu như chuyện này truyền ra, như vậy mình tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng đả kích ở cái này bấp bênh niên đại. Này cái gọi là sự tích, đối với mình một cái người cô đơn tới nói, hầu như là uy hiếp chí mạng. Nước Đức vẫn như cũ không gặp xu hướng suy tàn. Lịch sử tương lai vẫn như cũ bao phủ ở trong sương mù. Cũng không ai biết thế giới có thể hay không diễn biến thành cao bảo kỳ nhân như vậy quang cảnh nếu như bị những kia nước Đức người biết rồi tin tức này. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị trở thành bị ám sát, bị tập kích mục tiêu. Trời biết mình uống dưới một chén nước bên trong có thể hay không đồng dạng mang theo kịch độc, nhất định phải phong tỏa tin tức rất nhanh. Hoppa liền đã xác định chính mình trước mặt khẩn thiết nhất mục tiêu trước tiên phong tỏa tin tức. Sau đó sẽ suy nghĩ đánh bại măng, cứu ra nữ tu sĩ sự tình, các ngươi là Slughorn giáo sư mang tới sao? Hắn hỏi Tom Riddle, cùng ngươi có quan hệ gì? Tom Riddle ma trượng mũi nhọn ấp ủ nguy hiểm ánh sáng. Xem ra bất cứ lúc nào chuẩn bị niệm chú, dẫn ta đi gặp hắn. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói. Hoppa không nhìn Riddle trong mắt tiềm tàng sát ý. Hắn còn không phải tương lai cái kia điên cuồng hắc ma vương. Không thể công khai giết chết chính mình nếu như mình có thể thuyết phục Slytherin viện trưởng chờ giúp chính mình phong tỏa tin tức. Như vậy chí ít trong vòng mấy năm, chính mình an toàn có thể được bảo đảm, có thể tiếp tục chính mình trong bóng tối hoạt động. Ngươi đừng hòng mơ tới, Tom Riddle một nói từ chối. Thế sao? Hoppa ngạc nhiên, ngươi không nói một lời rời đi trường học. Không ai biết trên người ngươi phát sinh cái gì, hiện tại là tốt hay xấu. Đứng ở cái nào một bên nói chung, ta cũng không dám tùy tiện mang theo một cái giết người không chớp mắt tên côn đồ mang đi gặp viện trưởng. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nghĩa chính nghiêm từ nói rằng giết người không chớp mắt tên côn đồ. Hoppa ánh mắt chuyển tới trên ngón tay của hắn, ở tay phải hắn trên ngón áp út mang một viên chiếc nhẫn màu đen. Cái kia nhẫn trên có một vết nứt, nhưng cũng không ảnh hưởng nó cổ lão cùng hào hoa phú quý về hồn thạch. Mà vào lô gia tộc truyền ra bảo tử thần ba đại thánh khí một trong, tương lai hồn dụng cụ một trong. Nói như vậy, cái tên này đã bức điên chính mình cậu ruột, đồng thời giết chết cha mình toàn ra sao? Thấy Hoppa không nói lời nào, Tom trên mặt lộ ra cao thâm khó dò mỉm cười. Hắn khá là tao nhã giang hai cánh tay. Ta tuy rằng không biết ngươi là làm thế nào đến, thế nhưng đứng ở bạn cũ góc độ, ta khuyên ngươi ngươi nhất tốt lập tức rời đi nơi này. Bằng không, chờ chúng ta đến tiếp sau viện quân đến, ngươi rất khả năng muốn bị một đám đáng sợ mà rông dài ông lão nhốt lại. Tầng tầng gặng hỏi, nói, trong mắt hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn căm ghét, đám kia lão gia hỏa, thích nhất tra hỏi người đạo đức bản tính. Tom, Hoppa thở dài, chuyện của nơi này phi thường phức tạp, không phải như ngươi nghĩ. Ta cần lập tức nhìn thấy Hogwarts lão sư, cố chấp như vậy. Cái kia đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Tom xoay người đối với phía sau Slytherin lên tiếng. Chào hỏi, đi, đem xung quanh đồ vật đều chụp ảnh ghi chép xuống. Lại đi thông báo Perseus xã đoàn, CLB, những người kia lại đây. Hắn nhếch miệng lên, liền nói chúng ta tìm tới trong truyền thuyết Ravenswap vinh quang. Hoppa bác tiên sinh, phía sau Slytherin nghe được mệnh lệnh. Có người huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất, có người lại từ vô ngân mở rộng trong túi đeo lưng lấy ra loại kia kiểu cũ, mang theo khung gỗ khung cùng tia sáng huỳnh quang đèn camera. Tứ tán ra, chung quanh chụp ảnh, dường như chiến địa phóng viên mà Tom Riddle thì lại ở lại tại chỗ. Cẩn thận nhìn Hoppa. Ngươi không theo bọn họ đồng thời. Hoppa hỏi, ta nhìn ngươi đây. vừa không đi, hiện tại có thể đừng nghĩ đi rồi, ngươi mang ta trở lại sẽ làm ta gặp được Slughorn sao? Ngươi đừng nghĩ thấy đến bất kỳ người quen thuộc. Bác, hiện tại Hogwarts là địa bàn của ta, chỉ còn Hoppa cùng Tom hai người sau khi hắn không lại ngụy trang, tinh xảo khuôn mặt trở nên cuồng nhiệt mà thô ráp. Hắn ở tại chỗ đi hai bước, quay đầu nhìn Hoppa, qua coi như ngươi vận khí không tệ, có cái kia Drazis nhà tiểu cô nương cho ngươi chỗ dựa. Những lão sư kia đô hộ ngươi, nhưng là hiện tại hừ hừ, bằng hữu đều chết rồi, ngươi cảm thấy còn có người sẽ quan tâm ngươi một cái liền gia tộc đều không có chỉ huy một mình. Hoppa sắc mặt trở nên khó coi, Tom Riddle tiếp tục nói. Ta biết, bác, ngươi là không thể đứng ở phía ta bên này hừ. Ravenswap ngạo mạn có lúc so với Gryffindor ngốc nghếch còn muốn làm cho người ta chán ghét. Vì lẽ đó, ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi bất kỳ bận bịu, điều kiện cũng không nói sao. Hoppa nghẹn giọng hỏi, ngươi hiện tại có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? Ngay ở một phút trước, ngươi liền bộ quần áo đều không có, còn muốn lột người chết y phục mặc. Hoppa tiến lên một bước, Tom Riddle lập tức lùi về sau một bước. Đình chỉ, ta cảnh cáo ngươi. Đừng nghĩ động thủ với ta, nơi này lập tức liền cũng bị người của chúng ta vây quanh. Tốt nhất đừng làm được bản thân ở trên thế giới này không hề đất đặt chân, có điều Hoppa cũng không hề động thủ. Hắn đi tới Tom Riddle bên người, dán vào lỗ tai của hắn, thấp giọng nói rằng, nhẫn thật xinh đẹp, chiếm được phí đi ngươi không ít công phu đi, vừa dứt lời. Chỉ thấy Riddle đột nhiên lui về phía sau một bước, một bộ hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn hắn. Hoppa nhún nhún vai. Người cái kia điên, chơi, cậu không giết thật sự tốt, không sợ hắn đem ngươi sự tình cho bộc lộ ra đi. Tom Riddle sắc mặt từ từ do kiệt ngạo trở nên dại ra, lại do dại ra đã biến thành hung tàn nhìn chăm chú. Hắn giơ lên ma trường. Cho đến Hoppa, bầu trời tầng mây ở núi hô biển động giống như ma lực giai đoạn giữa toàn tụ tập. Ở giữa né qua tia chớp màu xanh lục, Hoppa phảng phất không nhìn thấy sự uy hiếp của hắn giống như. Vậy, tiếp tục ôm cánh tay. Nếu ta nói, Riddle gia tộc người tuy rằng không tính là vô tội, tuy nhiên tội không đáng chết, câm miệng. Tom lồng ngực chập trùng kịch liệt. Huyết áp kịch liệt lên cao, trên gáy tĩnh mạch thình thịch nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, tin tức về ta không gặp liền như vậy bế tắc. Tom, có muốn hay không ta đem mật thất lối vào, miệng, vị trí cũng nói cho ngươi a. Ngươi gần nhất, nên vẫn đang tìm kiếm vĩ đại Salazar Slytherin truyền thừa bảo vật đi, câm miệng. Riddle sắc mặt trở nên so với trên đất những kia bị độc chết tử thi càng khó coi hơn. Hắn liều lĩnh nhào tới, gắt gao che Hoppa lỗ tai, làm như ăn trộm nhìn một chút xung quanh, người TM nói thêm nữa một chữ. Xa xa mấy cái cầm tia sáng huỳnh quang máy chụp hình chụp ảnh Slytherin hiếu kỳ nhìn lại. Tựa hồ đang buồn bực vừa còn dương cung bạt kiếm hai người kia làm sao liền kề sát tới cùng đi. Hoppa bị che miệng lại, không thể trả lời, hắn chỉ có thể nhíu mày. Lấy đó tôn trọng đùng đùng đùng đùng lại là một trận huyễn ảnh di hình. Apparition, âm thanh, rất nhiều thành niên phù thủy xuất hiện ở tiệc rượu trên quảng trường. Bọn họ phần lớn người đều trang phục cùng đầu đường phổ thông mago gần như. Có người ăn mặc như tên lính, có người xuyên như cảnh sát, có người thậm chí ăn mặc khoác đầu sĩ quần áo có điều. Ở tại bọn hắn trung gian, còn có mấy cái trang phục quái lạ ông lão. Bọn họ trên người mặc cũ nát áo bào trắng, sau lưng có thập tự giao nhau xiềng xích, có mấy người còn mang trầm trọng chân liêu. Trang phục vừa nhìn chính là lão phu rất châu bò dáng dấp sau khi rơi xuống đất. Những kia phổ thông hóa trang phù thủy phát sinh thán phục. Merlin dâu mép, nơi này phát sinh cái gì? Có người ngồi xổm người xuống, dùng tay thăm dò mặt đất thi thể, hét lên kinh ngạc, đều chết rồi, là ai làm? Ta cảm thấy là bọn họ tự giết lẫn nhau, có người như thế suy đoán. Trên người mặc cũ nát áo bào trắng phù thủy vẫn chưa tham cùng bọn họ thảo luận. Bọn họ ngay lập tức chuyển tới Tom Riddle bên người. Riddle, ngươi nói ngươi tìm tới Ravenswaap Hofvabach, một cái trong đó áo bào trắng hỏi Tom phẫn nộ mà vặn. Vẹo mặt trong chớp mắt biến mất rồi. Phảng phất vừa phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Hắn lập tức thân mật mà hiền lành ôm hốp pha vai. Nhìn, thật 100% này không phải thế à, nói. Hắn còn thở dài một hơi, giúp hốp pha sửa lại một chút quần áo. Ngươi nói ngươi, rời đi trường học thì thôi. Còn một thân một mình chạy đến loại địa phương nguy hiểm này. May mà là ta phát hiện ngươi. Không phải vậy bị những kia quỷ hút máu bắt được. Ta có thể muốn ảo não cả đời nha. Giọng nói kia, thần thái kia, phảng phất hốp pha là hắn thất tán nhiều năm thân đệ đệ như thế. Hốp pha cố nén trong dạ dày cuồn cuộn acid, bỏ ra nụ cười nhạt. Đó là, muốn không phải Riddle đại ca đến đúng lúc, ta thật sự liền bị những này quỷ hút máu vững vàng hút thành người khô. Dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lệ nóng doanh tròng mấy cái cõng lấy xiềng xích áo bào trắng ông lão vừa nhìn điệu bộ này. Nhíu mày, dẫn đầu một cái phù thủy áo bào trắng hỏi. Là ngươi làm sao? Bác ta nhưng là nghe vừa Slytherin nói. Bọn họ tới nơi này thời điểm. Hiện trường chỉ có một mình ngươi. Ông lão kia trên mặt mỗi một cái nếp nhăn đều có khắc gàn bướng. Hai chữ, hốp pha không biết người này là lai lịch gì. Liền lập tức vì chính mình giải vây. Ta có thể lời còn không nói ra. Hắn liền nghe được Tom oán giận nói rằng. Ngài nói cái gì đó? Israel tiên sinh, ta cùng hốp pha quen biết mười mấy năm. Hắn không thể làm ra loại chuyện như vậy. Trong này nhất định có một loại nào đó ẩn tình. Hốp pha kinh ngạc liếc mắt nhìn Tom. Hắn giờ khắc này nhìn con mắt của chính mình ôn hòa lại như Scotland ngày xuân nước suối. Nếu như hắn là cái nữ tính, chỉ sợ sẽ tại chỗ vì thế khuynh đảo, nhưng hắn đồng thời cũng cảm giác được. Riddle ấn lại chính mình vai bàn tay, chính đang khẽ run hắn tâm trạng xem thường. Sắc mặt như thường đối với phù thủy áo bào trắng nói rằng. Không sai, nơi này xác thực có rất sâu ẩn tình. Ta cần lập tức hướng về Slughorn giáo sư báo cáo, không thể nói với chúng ta. Áo bào trắng ông lão cau mày, xin lỗi hốp pha lắc đầu một cái. Ta mới vừa về Anh Quốc, vẫn là muốn gặp gỡ chính mình đã từng đạo sư, có thể, áo bào trắng ông lão ngược lại cũng thoải. Mái, nếu là hai người các ngươi, ta cũng sẽ không nói cái gì. Riddle, nhớ tới đem hắn an toàn đưa đi không đảo. Nơi này liền giao cho chúng ta, nói xong, hắn liền trở về trong đám người, chỉ huy những kia ăn mặc các loại mago quần áo phù thủy, để bọn họ chuyển thi thể, làm đánh dấu, kéo đường cảnh giới chờ những lão đầu kia tứ tán ra. Không ai lại chú ý bọn họ. Tom đột nhiên đẩy ra hốp pha, phảng phất chính mình vừa chạm không phải vai. Mà là một đống phân và nước tiểu hắn ở trên eo chùi bàn tay. Dùng chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy ngữ khí căm ghét nói rằng. Những lão bất tử này, hốp pha ôm lấy cánh tay. Cười lạnh nói, ngươi ngược lại cũng thực sự là tín nhiệm ta. Không có chút nào sợ ta cáo trạng, ngươi cho rằng ai sẽ tin ngươi. Chùi xong bàn tay, Tom hung tợn nhìn chừng hắn một cái. Ta dẫn ngươi đi thấy Slughorn, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng ở trước mặt hắn ăn nói linh tinh, bằng không, ta không để ngươi yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,